Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 122. Người người đều có thể trở thành tiên đế, khi hiểu được chính xác phương pháp sử dụng về sau, sự tình trở nên đơn giản nhiều. Tình huống hiện tại chính là, tất cả tu sĩ tại lúc tu luyện, nhập môn trở nên khó khăn rất nhiều. Có bao nhiêu khó khăn đây? Ngay từ đầu liền phải bước vào tiên quân hàng ngũ liền hỏi ngươi có khó không? Muốn điều động nguyên khí, đầu tiên một chút là được rèn luyện tâm thần của mình. Đạt tới có thể câu thông thiên địa hiệu quả, đơn giản điểm tới nói, giống như là lâm tiên giới bên trong. Đạt đến phân thần kỳ lúc, mới có thể dựa vào cùng thiên địa pháp tắc câu thông. Để đạt tới chân đạp hư không? Không cần lại sử dụng ngự kiếm thuật liền có thể phi hành hiệu quả. Mà muốn sử dụng nguyên khí, cái kia đầu tiên một bước, chính là câu thông thiên địa. Đạt tới có thể sử dụng lực lượng thần thức cùng nguyên khí câu thông hiệu quả. Điểm này, Lâm Nam biểu thị tìm đúng phương pháp về sau thật đơn giản. Bên trong tiểu thế giới, một đám tiên thú cứ nhìn Lâm Nam phân thân. Khống chế nguyên khí một lần ở trên trời vẽ một cầu, một lần vẽ một bao, một lần lại vẽ một nuôi. Đơn thuần tiên thú môn, làm sao có thể hiểu được đây là ý gì? Coi như hiểu, cũng phải nói không hiểu. Lâm Nam đại khái tổng kết một lần, cái này nguyên khí phương pháp tu luyện đây, có điểm giống lúc trước nhìn một chút trong tiểu thuyết ma pháp. Pháp sư chỉ cần tu luyện tinh thần lực, sau đó dùng tinh thần lực câu thông nguyên tố, đọc tiếp động chu ngữ, phóng thích pháp thuật liền có thể. Bất quá nguyên khí cùng cái gọi là nguyên tố hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, pháp sư đều là da giòn, mà muốn sử dụng nguyên khí, điều kiện tiên quyết chính là sử dụng nguyên khí đối nhục thân tiến hành cường hóa. Để thân thể của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thích ứng nguyên khí tồn tại. Tỷ như Hoàng Nhị cùng Miêu Miêu hài tử, từ mang thai một khắc kia trở đi, liền đã chú định hắn cùng với nơi này từng cái tiên thú cũng không giống nhau. Nguyên khí, từ hắn vẫn là cái thụ mét xanh trứng thời điểm bắt đầu, cũng đã bắt đầu hắn cải tạo, nhất là mẹ của hắn. Chưa từng có từ bỏ đối nguyên khí nghiên cứu và thử nghiệm. Từng cái sinh hoạt ở nơi này tiên thú, đều nhớ kỹ sứ mạng của bọn hắn. Liên quan tới nguyên khí, bọn họ được cho biết chuyện này nguyên nhân hậu quả. Tiên giới cùng ma giới va chạm, tiên khí cùng ma khí dung hợp. Lần tiếp theo tiên giới cùng ma giới tầm đó sinh ra khe hở. Rất có thể để tiên giới cùng ma giới phát sinh dung hợp. Đến lúc đó, khả năng toàn bộ thế giới đều tràn đầy nguyên khí, cho nên, bọn họ có lẽ không phải ưu tú nhất, nhưng bọn hắn nhất định là may mắn nhất. Bọn họ là không xóa ngăn người chơi bản Flow Beta, chỉ cần bọn họ nắm giữ tốt nguyên khí phương pháp tu luyện. Tại ngay sau hoàn cảnh bên trong, ai là đại ca, ai là tiểu đệ, mọi thứ đều khó nói. Hai cái thế giới va chạm chính là một lần đại thanh tẩy. Ngay cả bây giờ tiên đế đều gặp phải tu vi biến mất nguy hiểm. Lâm Nam cũng minh bạch đạo lý này. Niệm Hoàng bọn họ vì sao muốn phải hiểu rõ nguyên khí nên tu luyện như thế nào? Còn không phải bởi vì điểm này. Hiện tại toàn bộ tiên giới đúng là lấy tiên đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng đó là bởi vì tiên đế thực lực thực rất mạnh. Không có đế vị chi linh tình huống phía dưới, bọn họ không cách nào tấn thăng đến tiên đế cảnh giới. Không có bất kỳ biện pháp nào cùng tiên đế chống lại. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đủ dựa theo cường giả chế định quy tắc sinh tồn. Nhưng một khi nguyên khí toàn diện bộc phát, tất cả mọi người tu vi đều biến mất hầu như không còn tình huống phía dưới. Khi ngươi phát hiện, đã từng thần đã rơi xuống thần đàn, người sẽ còn coi hắn là thần sao? Không thể nào. Khi mọi người phát hiện có một ngày bọn họ có thể dẫm lên bọn họ cho tới nay ngưỡng vọng thần thượng vị thời điểm. Là tuyệt không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Trên cái thế giới này, cho dù là Thâm Uyên, người cũng có thể đi nhìn chăm chú. Nhưng duy chỉ có lòng người. Đó là do mặt trời còn không thể để cho người ta nhìn thẳng đồ vật. Bởi vậy, tại nguy hiểm còn chưa tới trước khi đến, có thể sớm nắm vững những người khác còn không có nắm giữ đồ vật, mới có thể bảo trụ vị trí của mình. Muốn thân thể huấn dân tình, đầu tiên là phải ngồi vững vàng hoàng vị a. Tiểu thế giới bên ngoài, đang cùng Niệm Lâm nói chuyện với nhau, Lâm Nam đột nhiên lộ ra một cỗ mỉm cười. Ta hiểu được, Niệm Lâm từ Lâm Nam trong lúc biểu lộ, liếc mắt liền nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Cái nụ cười này là tự tin, nguyên khí quả nhiên là đồ tốt. Lâm Nam cảm khái một câu, liền lập tức bắt đầu giới thiệu liên quan tới nguyên khí có thể cường hóa năng lực của tự thân. Liên quan tới nguyên khí nên như thế nào điều động vấn đề, Lâm Nam đều làm một cái tỉ mỉ giải đáp. Tu luyện nguyên khí ngưỡng cửa rất cao, nhưng là có một chút có thể xác định chính là nguyên khí có thể liên tục không ngừng mà cường hóa nhục thân. Cho dù là không có cách nào nắm vững nguyên khí sử dụng, cũng có thể thông qua không ngừng rèn luyện đến trở thành một cường giả. Đây là Lâm Nam lúc đầu lấy được kết luận, cũng là hắn từ bắt đầu đến nay liền không có đi sai một con đường. Nguyên khí quả thật có thể làm đến liên tục không ngừng cường hóa nhục thân. Mà không biết có phải hay không bởi vì kết hợp tiên khí cùng ma khí nguyên nhân. Tại nguyên khí cường hóa phía dưới, thân thể cường hóa chẳng những sẽ không trên phạm vi lớn cải biến hình thể, để cho người ta trở thành một cái tên cơ bắp, thậm chí thân thể tỷ lệ cũng sẽ trở nên phi thường hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, thân thể già yếu tốc độ cũng sẽ hạ xuống theo. Đương nhiên, cũng bao quát tốc độ sinh trưởng. Tại loại hoàn cảnh này ra đời hài tử, khả năng ấu niên kỳ sẽ trở nên rất dài. Thậm chí nhục thân cường độ càng cường đại, sinh trưởng đến càng chậm. Sau đó tại thân thể phát dục kỳ lúc thì sẽ một xem cao ra rất nhiều. Đây là Lâm Nam tra xét Hoàng Tiểu Nhị thân thể biến hóa tình huống về sau tạm thời cho ra kết luận. Về phần cụ thể sẽ như thế nào, bây giờ còn không cách nào xác định. Dù sao Hoàng Tiểu Nhị là hổ, không phải người. Muốn điều động nguyên khí, cần muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cũng chính là thần thức nhất định phải cường đại. Có lẽ chúng ta cần phải nghiên cứu một chút tu luyện như thế nào linh hồn chi lực. Chỉ có dạng này mới có thể tại không có chút nào tu vi tình huống phía dưới, đối thiên địa pháp tắc tiến hành cảm ngộ. Điểm này giống như là chủ tu tinh thần lực một dạng. Mặc dù thân thể cảnh giới không có tăng lên, nhưng là tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, vẫn như cũ có thể đụng chạm đến trong thiên địa ngưỡng cửa. Tại bên trong tiểu thế giới, Lâm Nam có thể tùy ý điều chỉnh ngưỡng cửa này, chính là mới vừa sinh ra hài nhi, trực tiếp để cho hắn phi thiên độn địa cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là thế giới bên ngoài không về Lâm Nam quản. Muốn để nguyên khí hiệu quả hoàn toàn lộ ra, Lâm Nam cũng không có khống chế tiểu thế giới biến hóa, mà là để nguyên khí đi ảnh hưởng nhỏ thế giới, để tiểu thế giới tự mình phát triển. Cho dù là dạng này, Lâm Nam cũng phát hiện, bởi vì nguyên khí tác dụng, cảm ngộ pháp tắc chi lực ngưỡng cửa, tựa hồ giảm xuống rất nhiều, không hề giống huyền tiên đột phá đến tiên quân khó khăn như vậy. Thậm chí, do xuất khiếu kỳ tấn cấp phân thần kỳ còn muốn đơn giản. Đều không cần gặp sét đánh. Điều động nguyên khí, có thể làm được cái nào sự tình? Niệm Lâm hỏi mấu chốt. Mặc dù nàng cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao Lâm Nam cũng nói là vừa vặn đụng chạm đến ngưỡng cửa. Cụ thể công năng, khả năng còn cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Cảm ngộ đến cái gì pháp tắc, liền có thể dùng nguyên khí làm cái gì. Liên quan tới điểm ấy, Lâm Nam biểu thị trực tiếp liền làm rõ ràng. Thậm chí ở hắn bên trong tiểu thế giới, Lâm Nam vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ pháp tắc cùng nguyên khí. Liền đã có thể lăng không tạo vật, nắm vững hỏa pháp tắc, liền có thể mượn nguyên khí điều động hỏa diễm, nắm vững nước pháp tắc, liền có thể sử dụng nguyên khí chế tạo nguồn nước. Cái này chính là nguyên khí cách dùng. Nói một cách khác, pháp tắc chính là khác biệt chức năng đồ điện, mà nguyên khí chính là điện năng. Chỉ cần có thể nắm vững pháp tắc, liền có thể sử dụng nguyên khí. Mà tiên đế hiện tại nắm giữ pháp tắc chi lực, số lượng nhiều, người khác khó có thể tưởng tượng. Nếu quả thật trùng tu nguyên khí, những cái này tiên đế tuyệt đối là lĩnh chạy nhân vật. Cái kia có phải hay không mang ý nghĩa? Một khi toàn bộ tiên giới bị nguyên khí bao trùm, người người đều có thể trở thành tiên đế. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,